hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 11 Oán Linh Chi Chú 11, góc truyện audio.com. Hai người trên gác mái đợi khoảng nửa tiếng. Gác mái này trước kia cất tạp vật, vốn là kín không kẽ hở, ẩm ướt mục nát, lại không biết khi nào thổi tới một trận gió. Hơi thở xung quanh dần dần trở nên lạnh lẽo. Cái loại lạnh lẽo phảng phất xuyên thấu qua da thịt, thấm vào cốt tủy cùng máu thịt bên trong. Thân thể Tuyên Lân cứng đờ. Một cỗ hàn ý sâu lạnh từ lòng bàn chân lan tràn ra. Giống như một con khô tay từ lưng của hắn chậm rãi bò lên trên. Hắn nhận thấy được Tống Lưu Văn nắm lấy tay mình càng chặt. Lập tức nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo cô ta. Sau đó mang theo cô ta cực nhanh hướng về phía trước lăn một vòng. Thân hình còn chưa kịp ổn định. Một thanh ảnh tại địa phương trước kia hắn đứng đột nhiên vọt lại. Lý Mẫn, hình dạng của hắn so với trước đó còn khiến cho người ta sợ hãi hơn. Trong mắt, máu tươi ở khóe miệng không ngừng. Một giọt lại một giọt rơi xuống. Tại gác mái yên tĩnh dị thường rõ ràng. Ngay cả tiếng hít thở của bọn họ, đều bị dọa đến trở nên nhợt nhạt. Tay Tuyên Lân ôm Tống Lưu Văn dừng lại. Tâm có chút nhấc lên. Lý Mẫn học trưởng, chúng ta đều là người vô tội. Tôn Tề Hải đã chết. Mối thù của anh cũng đã báo. Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Lý Mẫn nhìn chằm chằm hắn. Lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Tống Lưu Văn. Gương mặt kia thanh bạch khủng bố. Máu tươi thấm trên khóe miệng dơ lên một độ cong quỷ dị. Người tới nơi này, đều phải chết. Hắn nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt trồi lên một chút thú vị mà cười. Nhưng mà phối hợp với gương mặt này của hắn, có vẻ càng thêm khủng bố hơn. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Ta cho các ngươi một cơ hội. Chính mình quyết định, ai sống, ai chết. Giọng nói Lý Mẫn rơi xuống. Tuyên Lân cùng Tống Lưu Văn nhìn nhau. Đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy tin tức hy vọng ngươi sống sót. 5. Lưu Văn, đáp ứng anh, sống sót. 4. Không, Tuyên Lân, anh chết em cũng không muốn sống. 3. Tống Lưu Văn cắn răng một cái. Thân thể nghiêng về phía trước. Bên tai Tuyên Lân thấp giọng nói. Tuyên Lân, em có biện pháp để hai chúng ta đều sống sót. Cô ta nghĩ tới, Trăng Nguyệt Thân là nữ chủ. Mặc dù cô ta cướp đi khí vận của đối phương, nhưng thân là chi tử thế giới. Cô ấy căn bản sẽ không chết nhanh như vậy. Cho nên nhất định là có chỗ nào không đúng. Xuất hiện chỗ sơ suất, cô ta cần lại trở lại chỗ cũ nhìn xem. Dù là Trăng Nguyệt chết, cũng sẽ lưu lại cái gì. Đúng rồi, thanh đường đao kia, Trăng Nguyệt công nhiên đem đường đao lấy ra. Đã nói lên cô ấy nhất định có át chủ bài tự bảo vệ mình. Tuyệt không phải là mặt ngoài bọn họ nhìn thấy. Suy nghĩ Tống Lưu Văn nhanh chóng vận chuyển. Bên tai lại một lần nữa vang lên âm thanh thâm trầm của Lý Mẫn. 2. Tuyên Lân nhìn Tống Lưu Văn. Có lẽ hắn hẳn là lựa chọn tin tưởng cô ta. Dù sao tính tình của cô ta cùng trước kia không giống nhau. Làm việc càng thêm trầm ổn. Cũng càng thông minh. 1. Hai người nghĩ được chưa? Tống Lưu Văn nắm chặt tay Tuyên Lân. Nói, tôi sống, Lý Mẫn giật giật mồm mép, chậc chậc, hắn đem tròng mắt muốn lăn ra lắp về, mới quay đầu nhìn Tuyên Lân, ngươi đâu, quyết định của ngươi là cái gì? Tuyên Lân dùng ánh mắt còn lại liếc qua Tống Lưu Văn. Trầm giọng nói, cô ấy sống, tôi chết, đã như vậy, đi theo ta đi, lần này, Lý Mẫn dị thường dễ nói chuyện, hắn vươn tay khô gầy. Thon dài màu xanh đen đem Tuyên Lân nhấc lên, ý vị thâm trường nhìn Tống Lưu Văn một chút, chúc ngươi may mắn, nói xong, hắn liền mang theo Tuyên Lân từ trong phòng biến mất, thân thể Tống Lưu Văn run rẩy từ trên mặt đất bò dậy. Cô ta hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ, Tống Lưu Văn, bình tĩnh lại, nhất định có biện pháp, đúng, hiện tại đi lầu một trước nhìn thi thể Trăng Nguyệt, edit bài Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.